Một người đàn ông tưởng chừng như chỉ còn là một người vô hồn với một cơ thể không còn hy vọng phục hồi, sẵn sàng cho việc hiến tặng nội tạng, thì cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ ập đến. Người đàn ông ấy lặng lẽ rơi lệ, khẽ cựa quậy và tim vẫn đập mạnh mẽ. Ngay trên bàn mổ lạnh lẽo, dưới ánh đèn phẫu thuật chói chang và những lưỡi dao đã trực chờ, đội ngũ y bác sĩ chợt khựng lại, lặng người đi vì kinh ngạc. Những gì xảy ra trong khoảnh khắc định mệnh ấy đã vượt xa mọi hiểu biết y học. Một người từng bị tuyên bố não đã ngừng hoạt động, không còn khả năng hồi phục, tưởng chừng vô vọng lại bất ngờ biểu lộ dấu hiệu của sự sống rõ ràng. Sự việc tưởng chừng hy hữu này lập tức thổi bùng làn sóng sợ hãi và phẫn nộ khắp nước Mỹ. Nó không chỉ gây ra nỗi kinh hoàng cho gia đình nạn nhân suýt mất đi người thân một cách oan nghiệt, mà còn làm rung chuyển cả hệ thống hiến ghép tạng vốn được ca ngợi là nhân đạo. Câu hỏi ám ảnh bắt đầu lan tỏa khắp các bệnh viện, tổ chức y tế và trong lòng công chúng. Liệu chúng ta có đang đoạt mất sinh mạng của những người vẫn còn sống chỉ vì họ đã bị kết luận não không còn hoạt động? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một vụ bê bối hiến tạng khi tim còn đập chấn động nước Mỹ, dẫn đến một cuộc điều tra liên bang về ranh giới giữa sự sống và khoảnh khắc mong manh nhất của sinh mệnh con người, cùng những câu hỏi nhức nhối về đạo đức y học. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Không có tiếng súng, không có vết máu, cũng chẳng có cơ thể tương thích nào bị bỏ lại bên vệ đường. Vụ việc kỳ lạ này, một vụ suýt án mạng diễn ra ngay trong lòng bệnh viện, chỉ được đưa ra ánh sáng nhờ một người xa lạ đủ dũng cảm đến nói ra sự thật đã bị che giấu suốt gần 3 năm. Mọi chuyện bắt đầu bằng một cú điện thoại vào một buổi tối đầu tháng 1 năm 2024. Jonna Rohrer, chị gái của Anthony T.G. Hoover, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ không quen biết. Giọng người ở đầu dây run rẩy nhưng quyết đoán. Cô tự giới thiệu là cựu nhân viên của tổ chức hiến tặng Kentucky Organ Donor Affiliates, KODA, từng tham gia trực tiếp vào ca hiến tạng suýt trở thành án mạng của chính em trai Donna. Tên cô là Kikontera Martin. Anh ấy vẫn còn sống khi chúng tôi chuẩn bị lấy nội tạng, Martin nói. Và tôi không thể giữ im lặng thêm được nữa. Trở lại vào năm 2021, vụ việc từng được bệnh viện và KODA dàn xếp như một trường hợp hy hữu nhưng đã xử lý ổn thỏa. Anthony Hoover khi ấy mới chỉ ngoài 30 tuổi, được tuyên bố không có khả năng hồi phục não bộ sau một tai nạn y khoa nghiêm trọng. Gia đình hoang mang và tin tưởng vào lời bác sĩ, đã đồng ý hiến tạng theo mong muốn từ trước của anh. Không ai thực sự đặt câu hỏi về những gì đã xảy ra trong phòng mổ hôm đó. Anthony được đưa về nhà trong trạng thái hôn mê, sống thực vật, và cả gia đình cứ ngỡ rằng mình may mắn khi anh sống sót thần kỳ. Nhưng lá thư tố cáo dài hàng chục trang của Martin sau đó được gửi tới Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ đã làm thay đổi tất cả. Tháng 9 năm 2024, trong một phiên điều trần đặc biệt, các nghị sĩ lần đầu tiên nghe về một ca hiến tạng nhân đạo suýt trở thành hành vi sát nhân có chủ đích. Cuộc điều tra chính thức được khởi động, không chỉ ở cấp bang mà còn có sự vào cuộc của Tổng trưởng lý Kentucky, Cảnh sát hình sự và Cơ quan Quản lý, Tài nguyên và Dịch vụ Y tế Liên bang HRSA. Với các điều tra viên thì hiện trường vụ án này là điều chưa từng có tiền lệ. Một phòng mổ hiện đại vô trùng sáng đèn, nơi mọi thứ tưởng như vận hành đúng chuẩn đạo đức y khoa. Nạn nhân không nằm gục dưới chân giường hay trong cốp xe mà lại nằm ngay giữa trung tâm phòng mổ, được cạo lông ngực, sát khuẩn da bằng dung dịch nâu cam và được bao quanh bởi những bác sĩ trong trang phục phẫu thuật xanh lơ. Anthony Hoover khi ấy đã bị tuyên bố não ngừng hoạt động, nằm bất động trên bàn mổ sẵn sàng cho quy trình thu hoạch nội tạng. Nhưng chỉ vài phút trước khi lưỡi dao rạch xuống ngực anh, một chuyện kinh hoàng xảy ra. Anh co giật, quẫy đạp, đôi mắt bất ngờ mở to hoảng loạn và nước mắt trào ra từ khóe mi. Ấn tượng đầu tiên của điều tra viên không phải là cảnh máu me mà là sự lạnh lùng trong ngôn từ của hồ sơ y khoa. Những trang bệnh án ghi rõ sóng não phẳng, không còn phản xạ, đã rút ống thở. Tuy nhiên khi giả soát kỹ hơn, họ phát hiện rằng một mâu thuẫn nghiêm trọng là trong cùng buổi sáng hôm ấy, một bác sĩ có ghi nhận rằng Hoover đã có dấu hiệu phản ứng trong khi kiểm tra tim. Lời kể của các nhân viên y tế cũng củng cố nghi ngờ. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng lúc ấy đã không giấu được sự kinh hãi. Hai bác sĩ phẫu thuật chính, sau giây phút sững sờ, buông dao mổ và quyết định rút lui. Một trong số họ nói lớn rằng, tôi không thể tiếp tục, tôi từ chối tham gia vào việc này. Điều phối viên ca hiến tạng của KODA cũng hoảng loạn và gọi cho cấp trên để báo cáo tình hình. Nhưng câu trả lời từ đầu dây bên kia khiến ai nấy rùng mình. Tìm bác sĩ khác, ca này phải tiếp tục, không còn ai khác, khiến điều phối viên òa khóc. Từ góc nhìn của điều tra viên, vụ việc hiện lên như một âm mưu lấy mạng người tập thể nhưng bị chính những kẻ tham gia nhận ra quá muộn. Không có hung khí theo nghĩa truyền thống, nhưng lại có những lưỡi dao mổ đã được khử trùng, có mệnh lệnh mờ ám và có áp lực từ hệ thống yêu cầu ca hiến tạng phải được tiến hành bằng mọi giá. Những bác sĩ bỏ cuộc là bằng chứng sống cho thấy họ nhận ra điều bất thường và việc cấp trên thúc ép liên tục bất chấp những phản ứng sinh tồn rõ ràng của nạn nhân cho thấy đây không chỉ là sai sót y khoa mà có thể là một tội ác có hệ thống, có chủ ý che giấu. Cuộc điều tra đã chính thức bắt đầu, không chỉ nhằm xác minh chuyện gì thực sự đã xảy ra trong căn phòng ấy, mà còn là để trả lời câu hỏi đáng sợ hơn có bao nhiêu người khác đã không được may mắn như Hoover. Anthony Hoover, hay còn gọi thân mật là T.G., là một người đàn ông thuộc tầng lớp lao động trung lưu ở bang Kentucky, Mỹ. Anh không phải là người nổi tiếng, cũng chẳng dính đến điều gì bất thường trước khi trở thành trung tâm của một vụ bê bối y khoa chấn động nước Mỹ. Trước khi tai nạn xảy ra, T.G. sống một cuộc đời bình dị nhưng đầy yêu thương. Ở tuổi 35, T.G. là trụ cột của một gia đình gồm vợ và hai con nhỏ. Anh làm công việc kỹ thuật viên cơ khí cho một xưởng sửa chữa máy công nghiệp. Công việc không quá hào nhoáng nhưng mang lại thu nhập ổn định. Mỗi sáng, anh thường chạy bộ vài vòng quanh khu phố, sau đó đưa con đi học trước khi đến chỗ làm. Bạn bè miêu tả T.G. là người hiền lành, kiệm lời nhưng sống tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, T.G. bất ngờ bị một cơn đau dữ dội ở vùng đầu và cục tại chỗ làm. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tim phổi, nhưng tim anh ngừng đập trong nhiều phút trước khi đập trở lại. Ngày hôm sau, một hội chẩn y tế xác nhận T.G. không còn khả năng phục hồi não. Và bệnh viện bắt đầu làm việc với tổ chức điều phối hiến tạng KOGA để chuẩn bị thủ tục lấy nội tạng. T.G. từng đăng ký là người hiến tạng trên bằng lái xe, một hành động thể hiện tinh thần vị tha. Gia đình anh đau đớn nhưng tôn trọng quyết định này, đã đồng thuận rút máy thở và cho phép quy trình hiến tạng diễn ra. Ngày 29 tháng 10, bệnh viện tổ chức một buổi lễ Honor Walk, nghi thức danh dự để tiễn biệt người hiến tạng trước khi lên bàn mổ. Nhưng rồi điều không ai ngờ đã xảy ra. Ngay sau khi vụ việc T.G. Hoover suýt bị mổ sống lộ ra ánh sáng, một cuộc điều tra quy mô lớn được khẩn cấp tiến hành. Dưới sự phối hợp giữa cảnh sát tiểu bang Kentucky, văn phòng tổng trưởng lý bang và các cơ quan liên quan giám sát y tế. Dù không có một hiện trường tội phạm đúng nghĩa, các điều tra viên tiếp cận sự việc như một vụ án hình sự tiềm năng, với nạn nhân còn sống và dấu hiệu của một âm mưu bị che đậy kỹ lưỡng. Mọi thứ bắt đầu bằng hồ sơ bệnh án của T.G. Hoover. Điều tra viên thu thập toàn bộ dữ liệu từ khi anh nhập viện hôm 25 tháng 10 năm 2021 cho đến khi ca hiến tạng thất bại vào ngày 29 tháng 10. Các kết quả chụp CT não, biểu đồ sinh hiệu, ghi chụp bác sĩ, bản ghi camera giám sát, vlog hệ thống máy theo dõi sinh tồn đều được trích xuất và phân tích tỉ mỉ. Manh mối đầu tiên khi một báo cáo nội bộ của tổ chức điều phối hiến tạng KOGA được phát hiện. Trong đó vào ngày 26 tháng 10 thì ghi chú của một bác sĩ xác nhận không còn hoạt động não không phản xạ. Nhưng phần gây sốc hơn nằm ở đoạn sau, sáng 29 tháng 10, bệnh nhân cử động trong quá trình thông tim và được tiêm thuốc an thần để giữ yên ổn. Điều này hoàn toàn trùng khớp với lời kể sau đó từ nhân viên y tế, cho thấy T.G. Hoover vẫn còn phản xạ thần kinh, nghĩa là não vẫn có khả năng hồi phục. Trọng tâm của cuộc điều tra chuyển sang lời khai nhân chứng. Đầu tiên là Natasha Miller, kỹ thuật viên bảo quản nội tạng người có mặt trong phòng mổ. Cô khẳng định rằng, ngay khi nhìn thấy anh ấy, tôi biết có điều gì đó sai. Mắt anh ấy hé mở, nước mắt chảy và anh ta giật giật. Hai bác sĩ chính rút khỏi các phẫu thuật ngay lập tức. Gia đình nạn nhân cũng được mời lấy lời khai. Donna Ruder, chị gái của T.G. mô tả từng bước. T.G. nhập viện vì sốc thuốc, tim ngừng đập, được hồi sức nhưng rơi vào hôn mê. Ngày 27 tháng 10, bác sĩ tuyên bố không còn hy vọng. Gia đình đồng ý hiến tạng theo di nguyện của T.G. Nhưng bước ngoặt đến vào chiều ngày 29 tháng 10, khi bệnh viện tổ chức Honor Walk tiễn T.G. đến phòng mổ, Donna kể trong nước mắt, tôi thấy đôi mắt em hé mở và em nhìn tôi. Tôi tưởng mình hoang tưởng nhưng khi hỏi, họ bảo đó chỉ là phản xạ. Lúc ấy tôi không dám nghi ngờ bác sĩ. Giờ đây sự thật khiến gia đình như sụp đổ. Điều tra viên cũng tiếp cận dữ liệu từ các thiết bị y tế. Biểu đồ nhịp tim cho thấy vào khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 10, tim của T.G. tăng vọt bất thường, huyết áp dao động mạnh. Đúng thời điểm nhân viên y tế chứng kiến anh cử động, video do Donna quay lúc on a walk cho thấy T.G. mắt mở, có phản xạ nhìn theo người thân, một dấu hiệu không thể chối cãi về sự sống. Xét nghiệm độc chất học xác nhận trong máu T.G. có midazolam, một loại thuốc an thần thường dùng trong phẫu thuật. Điều đó khớp hoàn toàn với lời khai của Martin rằng T.G. đã được tiêm thuốc an thần đến khi anh tỉnh lại, không phải để điều trị, mà là để tiếp tục cuộc mổ lấy nội tạng. Những phản ứng bất thường trên bàn mổ, từ bàn chân rút lại đến nhịp tim tăng vọt và phản xạ co thắt cơ, ban đầu chỉ khiến ekip y tế lúng túng. Nhưng y bác sĩ đều kiên quyết yêu cầu dừng ca hiến tạng và điều phối viên của KOGA lập tức gọi điện tìm người thay thế để tiếp tục ca mổ. Thì nghi vấn không còn dừng lại ở một sai sót y khoa, đấy không còn là câu chuyện cá biệt về sự ra đi bất thường của T.G. Hoover, mà là dấu hiệu cho thấy một cơ chế vận hành đáng ngờ, nơi sự sống và ranh giới tồn tại cuối cùng có thể bị thao túng bởi lợi ích hệ thống. mũi dùi dư luận khi đó chuyển hướng sang KOGA, tổ chức điều phối hiến tạng lớn nhất khu vực, cũng là đơn vị đứng sau hầu hết các ca lấy tạng tại Kentucky. Khi hồ sơ bệnh án bắt đầu được lật lại, những điểm bất thường trong báo cáo, sự can thiệp có hệ thống và quy trình y tế và các biện pháp bịt miệng nhân viên, tất cả cho thấy rằng KOGA không phải là bên thứ ba trong vụ án mà rất có thể chính là trung tâm của cơn bão đạo đức đang cuộn lên trong lòng hiến tạng của Mỹ. Dấu hỏi lớn đặt ra đó là ai có động cơ thực hiện hành vi này? Gia đình không thể, bác sĩ phẫu thuật, họ cũng chính là người bỏ cuộc đầu tiên. Khi tất cả hướng về tổ chức KOGA, một bức tranh hệ thống mới hiện ra. Martin là một số nhân viên khác tiết lộ rằng KOGA bị áp lực cực lớn về chỉ tiêu hiến tạng. Có tháng số tạng không đạt chỉ tiêu sẽ khiến lãnh đạo bị mất tài trợ hoặc đánh giá xếp hạng. Chính văn hóa kết quả này đã khiến cấp trên ra lệnh bằng mọi giá phải tiếp tục quy trình, thậm chí khi bệnh nhân chưa tử vong. Đáng sợ hơn là khi các điều tra viên mở rộng phạm vi sang OPO khác trên toàn nước Mỹ, họ phát hiện 28 trường hợp khác có khả năng cao là bị mổ sống, đều nằm trong khu vực KOGA, nay đổi tên thành Network for Health quản lý. Kentucky Organ Donor Alliance, KOGA, là tổ chức điều phối hiến tạng lớn nhất khu vực, vốn được thành lập với mục đích cao đẹp, giúp bệnh nhân hấp hối trao lại sự sống cho người khác. Nhưng sau biến cố sinh tử đầy tranh cãi của T.G. Hoover, KOGA không còn hiện lên như một đơn vị y đức, mà giống như một mắt xích đáng ngờ trong một cỗ máy lạnh lùng, vận hành bằng chỉ tiêu và danh tiếng. Trong suốt quá trình xử lý ca Hoover, điều phối viên của KOGA không chỉ có mặt mà còn đóng vai trò thúc ép. Khi các bác sĩ do dự vì nhận thấy Hoover vẫn có dấu hiệu sống, như phản xạ của đôi bàn chân hay cố rút chân khỏi kim tiêm. Thay vì cho dừng lại để đánh giá, điều phối viên của KODA đã lập tức gọi điện xin chỉ đạo từ cấp trên. Lệnh đưa ra lệnh tanh là kiếm bác sĩ khác tiến hành lấy tạng. Sau ca hiến tạng bất thường bị hủy vào phút chót, thay vì công khai minh bạch với gia đình, KODA lại tìm mọi cách bịt kín thông tin. Báo cáo nội bộ mô tả sự cố là trục trặc kỹ thuật, hoàn toàn không đề cập đến việc Hoover có phản ứng thần kinh hay cử động. Thậm chí điều tra sau này còn phát hiện một số điều phối viên trong đó có người đứng tên xử lý ca Hoover bị yêu cầu ký cam kết không tiết lộ thông tin ra bên ngoài, dưới danh nghĩa bảo vệ hình ảnh tổ chức. Một y tá ẩn danh tiết lộ rằng họ không quan tâm đến bệnh nhân còn sống hay không, mà họ quan tâm đến ca hiến tạng có hoàn tất đúng chỉ tiêu hay không. Vụ việc này đặt ra một câu hỏi nhức nhối tồn tại suốt hàng thập kỷ trong ngành y. Liệu não không có khả năng phục hồi có thật sự đồng nghĩa với việc chấm dứt sự sống một cách hoàn toàn? Trên lý thuyết, khi bệnh nhân mất toàn bộ hoạt động não và phản xạ thân não, họ được xem là đã tử vong. Nhưng thực tế không đơn giản là như vậy. Trong trường hợp của Hoover, quá trình xác nhận không được thực hiện đầy đủ, không có bản ghi chụp não, không có test apnea để chứng minh não ngừng hoạt động hoàn toàn. Tất cả đều dựa vào đánh giá lâm sàng và điều đó không đủ để kết luận. Điều khiến giới chuyên môn kinh ngạc tột độ chính là việc midazolam, một loại thuốc an thần mạnh được tiêm cho Hoover ngay trước khi phẫu thuật lấy nội tạng. Lý do được đưa ra là bệnh nhân có dấu hiệu cử động bất thường, cần ổn định để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng câu hỏi dùng mình lập tức hiện lên, nếu một người đã mất thì tại sao lại cần phải tiêm thuốc an thần? Và nếu Hoover thực sự cần giữ ổn định cảm xúc, thì điều đó hàm ý rõ ràng rằng anh ấy vẫn còn có khả năng cảm nhận, phản ứng hoặc đau đớn. Dù các bác sĩ có thể biện minh đó chỉ là phản xạ vô thức, nhưng trên phương diện đạo đức, chỉ cần một khả năng nhỏ nhoi rằng bệnh nhân còn có ý thức, thì toàn bộ quy trình phải được dừng lại ngay lập tức. T.G. Hoover có thể là phần nổi của một tảng băng chìm. Trong cuộc điều tra mở rộng sau đó thì các nhà báo và chuyên gia độc lập đã rà soát hơn 350 hồ sơ hiến tạng không thành trong khu vực hoạt động của KOGA. Kết quả cho thấy ít nhất 28 trường hợp từng được chỉ định mổ nhưng phải hủy phút chót vì bệnh nhân có dấu hiệu còn sự sống. Toàn bộ 28 trường hợp đều thuộc mạng lưới của KOGA. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng có một chính sách ngầm có thể đã tồn tại nhằm rút ngắn quy trình xác nhận tử vong, thúc đẩy chỉ tiêu và tối ưu hóa nguồn tạng hiến bằng mọi giá. Ở Mỹ, các tổ chức OPO như là KOGA chịu áp lực rất lớn về thành tích. Họ được xếp hạng đánh giá và cấp ngân sách dựa trên số ca hiến tạng thành công mỗi năm. Mỗi nội tạng hiến từ tim, gan, phổi, thận đều tương đương với một chỉ số hiệu quả, giúp họ duy trì danh tiếng và ngân sách hoạt động. Vấn đề là khi hiệu quả trở thành mục tiêu, con người dễ bị đối xử như tài nguyên y tế hơn là một sinh mệnh. Và đó chính là bi kịch đã xảy ra với T.G. Hoover, một người bị tuyên bố tử vong quá vội vàng, chỉ để cơ thể anh ấy kịp trở thành nguồn tạng hiến. Dưới áp lực của dư luận, Quốc hội Mỹ buộc phải thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt. Băng ghi âm nội bộ do một nhân viên cung cấp bí mật đã phơi bày một giọng nam lạnh lùng quát lớn, cứ tiến hành kiếm bác sĩ khác. Một mệnh lệnh đầy tàn nhẫn đẩy một người chưa qua đời lên bàn mổ, và kết quả điều tra chính thức đã gọi vụ việc là một near miss murder. Hành vi suýt lấy mạng người được hợp pháp hóa. T.G. Hoover chính là nhân chứng sống không thể chối cãi, là bằng chứng hùng hồn cho sự tắc trách hiểm nguy trong hệ thống cấy ghép tạng của Mỹ. Dù lời khai của Mueller được củng cố bởi Nicole Martin, một điều phối viên từ KODA, dù không trong phòng mổ lúc đó, Martin đọc được ghi chú nội bộ ghi rõ việc T.G. Hoover cử động và được tiêm thuốc an thần trong quá trình thông tim sáng cùng ngày. Martin kể thêm rằng, sau sự việc một cuộc điện thoại giữa điều phối viên, hiện trường và cấp trên KODA đã nổ ra. Trong đó thì cấp trên ra lệnh tiếp tục quy trình bất chấp rủi ro, và chính Martin đã cung cấp tên của những người liên quan, dù chi tiết chưa được công khai vì lý do pháp lý. Điều tra tài chính cho thấy hệ thống hiến ghép tạng của Mỹ hoạt động như một mạng lưới siêu lợi nhuận. Một trái tim ghép thành công có thể mang lại gần 500.000 đô la Mỹ cho các bên liên quan. Gan và thận của Hoover, nếu được lấy đúng lịch, sẽ tạo ra nguồn doanh thu tổng cộng hơn 700.000 đô la Mỹ. Bất kỳ trục trặc nào trong khâu tổ chức như việc hủy ca lấy tạng đều có thể làm gián đoạn chuỗi phân phối, phá vỡ hợp đồng bảo hiểm và đẩy toàn bộ hệ thống vào nguy cơ thua lỗ. Trong mắt điều tra viên, động cơ để nhắm mắt làm ngơ trước sinh mạng con người đã hiện rõ. Tiền. Không phải ai cũng cam chịu im lặng. Vào ngày 16 tháng 7, hai bác sĩ và một y tá gây mê đã chủ động rút khỏi ca mổ sau khi tận mắt chứng kiến phản ứng sự sống của bệnh nhân. Trong hồ sơ nội bộ, họ để lại dòng ghi chú ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, không đủ điều kiện đạo đức để tiếp tục tham gia. Chỉ vài tuần sau, cả ba đều bị luân chuyển vị trí hoặc buộc phải xin nghỉ việc. Một trong số họ, trong điều kiện ẩn danh, đã nói với báo chí: "Tôi bị gọi tên và nhắc nhở, đừng làm rối hệ thống. Việc này không chỉ là y học, nó là chính trị, là kinh tế." Đối với các điều tra viên liên bang, đây không chỉ là một hành động lương tri, mà nó là bằng chứng rõ ràng rằng những người bên trong hệ thống biết rõ điều gì đang diễn ra, và một số đã chọn im lặng để lựa chọn tồn tại. Từ những tài liệu bị giấu nhẹm, đến các nhân chứng dám lên tiếng, và cuối cùng là chính sự phản ứng sự sống còn của T.G. Hoover, cuộc điều tra đã vạch trần một tội ác vô hình được khoác áo nhân đạo. Nó không mang hình hài của một vụ lấy mạng người truyền thống, nhưng lạnh lùng, vô cảm không kém, được tiếp tay bởi chính áp lực chỉ tiêu, lòng tin mù quáng về hệ thống y tế không ai giám sát. Cuối năm 2024, một báo cáo sơ bộ từ Văn phòng Kiểm tra Y tế Liên bang kết luận có dấu hiệu cho thấy quá trình xác định tình trạng mất ý thức hoàn toàn của bệnh nhân Anthony Hoover đã bị thao túng, theo đánh giá độc lập và nhiều chỉ đạo từ cấp quản lý đã ép buộc nhân viên y tế thực hiện lấy tạng bất chấp dấu hiệu sinh tồn, đề nghị mở rộng điều tra hình sự. Lời tuyên bố khô khốc ấy giống như một phát súng sét toạc bức màn đạo đức mà ngành y vẫn luôn tự khoác lên mình. Bởi phía sau những lời hô hào nhân đạo về cứu người và hiến tạng vì sự sống là câu hỏi lớn đáng sợ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào. Liệu có bao nhiêu người đã bị đưa lên bàn mổ khi trái tim của họ vẫn còn đang đập, chỉ vì hệ thống không cho phép chờ đợi? Khi sự sống bị tước đoạt một cách vội vã, khi phán quyết sống còn trở thành một thủ tục cần được hoàn tất đúng giờ, thì ranh giới giữa bác sĩ và đao phủ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và trong bóng tối của những phòng phẫu thuật lạnh lẽo, sự im lặng đôi khi đáng sợ hơn cả lời thú tội. Tính đến tháng 7 năm 2025, vụ việc liên quan đến T.G. Hoover vẫn chưa được đưa ra xét xử chính thức. Tuy nhiên, phiên điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2024 đã trở thành một sân khấu công lý kịch tính, nơi sự thật cảm xúc và những câu hỏi về đạo đức được phơi bày trước toàn dân. Tại Ủy ban Năng lượng và Thương mại, Tiểu ban Giám sát của Hạ viện, hai nhân chứng quan trọng là Nicoletta Martin và Natasha Mueller xuất hiện và tuyên thệ trước Quốc hội. Câu chuyện họ kể lại về việc T.G. Hoover bật khóc và dãy giụa trên bàn mổ khi chưa hề được gây mê khiến cả khán phòng chìm trong im lặng căng thẳng. Martin phải dừng lời để lau nước mắt. Mueller run rẩy kể lại giọng quát từ cấp trên: "Tìm bác sĩ khác, cứ làm tiếp." Một mệnh lệnh khiến cả đội ngũ y tế bị đẩy vào ranh giới rợn người giữa chuyên môn và đạo đức. Phiên điều trần nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng giữa bên tố cáo, các nhân viên y tế và gia đình nạn nhân với bên bảo vệ bệnh viện Prestige Health Richmond và tổ chức KODA, nay đổi tên thành Network for Hope. Giám đốc y khoa bệnh viện mở lời bằng một câu xin lỗi, nhưng nhanh chóng chuyển sang bảo vệ quy trình của bệnh viện, rằng đội ngũ đã hành động đúng theo kiến thức y học hiện hành, và trường hợp của Hoover là một rủi ro hiếm hoi, không thể dự báo. Tuy nhiên, khi các nghị sĩ hỏi tại sao không thông báo cho gia đình biết về việc T.G. hồi tỉnh sau thủ thuật thông tim, vị giám đốc chỉ ấp úng rằng họ không muốn làm gia đình thêm đau khổ, một lý do khiến nhiều người trong khán phòng bật cười mỉa mai. Đại diện của KODA, bà Julie Bergin, thì cứng rắn phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Bà khẳng định rằng tổ chức chưa từng thu hoạch tạng từ người sống và mọi quy trình đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng khi dân biểu Griffin công bố một đoạn thư nội bộ từ Martin, tố cáo cấp trên ra lệnh ép tìm bác sĩ mới vì Hoover chưa tử vong, và sau đó mở băng ghi âm lời quát mắng trong phòng ngủ, khán phòng rơi vào cú sốc thực sự. Câu hỏi tìm bác sĩ khác cứ làm tiếp vang lên rõ ràng. Julie Bergin cúi đầu không thể phản bác. Trong phần phát biểu của gia đình, Donna Rurer chị gái TG bước lên bục với di ảnh em mình trên tay. Giọng cô nghẹn ngào. Họ nói em tôi không có khả năng hồi phục, nhưng nó đã tỉnh dậy. Họ định lấy nội tạng khi em tôi còn sống. Ai cho họ cái quyền đó? Cô cáo buộc bệnh viện và tổ chức hiến tạng đã đóng vai chúa, định đoạt sinh mạng người khác bằng danh nghĩa y học. Lời phát biểu khiến nhiều người bật khóc. Sự xúc động ấy chính là bản án đạo đức mà công luận dành cho những người có trách nhiệm. Kết thúc phiên điều trần, tuy không có bản án pháp lý nào được tuyên, nhưng Quốc hội Mỹ đã đưa ra hàng loạt kiến nghị cải tổ, trong đó có việc tăng giám sát các tổ chức hiến tạng OPO, làm rõ quy trình tuyên bố bệnh nhân không còn khả năng phục hồi não và xác định lại quyền hạn của các bên liên quan trong các hiến tạng kiểu như DCD. Tuy nhiên về mặt hình sự, chưa có cáo trạng nào được công khai. Nguyên nhân chính là Hoover không tử vong, nên không thể truy tố tội danh như lấy mạng người, trong khi các tội danh liên quan đến như là thu hoạch tạng người sống lại chưa có khung pháp lý cụ thể. Dù vậy, một cuộc điều tra hình sự cấp bang vẫn đang diễn ra. Nếu tìm thấy dấu hiệu cố ý, công tố viên có thể áp dụng các điều khoản như là cố ý gây tổn hại nghiêm trọng hoặc là hành vi vi phạm đạo luật y tế liên bang. Mặt khác, gia đình Hoover đang xem xét khởi kiện dân sự đối với cả bệnh viện lẫn tổ chức KODA vì bất cẩn y tế nghiêm trọng. Họ yêu cầu bồi thường cho tổn thất tinh thần và chi phí điều trị kéo dài suốt 3 năm và đòi truy cứu trách nhiệm đạo đức của các cá nhân liên quan. Nhiều chuyên gia dự đoán nếu vụ kiện được nộp lên tòa, khả năng cao sẽ chọn hòa giải để tránh thêm bê bối kéo dài. Nhưng dù có hay không một phiên tòa, thì từ đầu phiên điều trần năm 2024, một điều đã trở nên rõ ràng rằng vụ TG Hoover không chỉ là sai sót y tế, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả hệ thống, nơi ranh giới giữa cứu người và thu hoạch tạng bị xóa nhòa bởi lợi ích, áp lực và thiếu giám sát. Vụ bê bối liên quan đến TG Hoover không chỉ là một tai nạn y khoa nghiêm trọng mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ thống y tế và cấy ghép nội tạng tại Mỹ. Đây không còn đơn thuần là sai sót của một cá nhân hay lỗ hổng trong quy trình, mà là một sự cố mang tính hệ thống, nơi ranh giới giữa sự chấm dứt sinh mệnh và sự sống bị đối xử với thái độ cầu thả, thậm chí là toan tính. Một mặt, vụ án này phơi bày sự thất bại nghiêm trọng trong khâu giám sát và kiểm chứng độc lập của các OPO, đặc biệt là tổ chức KODA, đơn vị đang bị điều tra vì hành vi thao túng báo cáo và duy trì văn hóa im lặng. Mặt khác, nó đặt ra câu hỏi căn bản mà y học hiện đại vẫn còn tranh cãi gay gắt. Thế nào là sự chấm dứt hoàn toàn của sự sống? Và liệu việc lấy tạng có thể diễn ra mà không xâm phạm đến quyền sống, dù chỉ còn mỏng manh của một con người? Dư luận phẫn nộ là điều dễ hiểu, bởi vụ việc đã phá vỡ niềm tin nền tảng và đạo đức y tế, nơi lẽ ra con người được chăm sóc và bảo vệ đến hơi thở cuối cùng, chứ không phải là bị toan tính như một nguồn tài nguyên nội tạng. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất trong vụ án là sự dũng cảm của các cá nhân đã lên tiếng, từ nhân viên y tế như Martin, Mueller đến người mẹ Donna, cùng với những người không chọn im lặng trước những điều sai trái. Nhờ họ, sự thật được phơi bày, sinh mạng của TG được bảo toàn và cả một hệ thống trì trệ buộc phải thay đổi. Từ góc độ pháp lý, vụ án cũng làm rõ khoảng trống nghiêm trọng trong luật. Không có điều khoản cụ thể cho việc vi phạm quy trình tuyên bố tử vong dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây sẽ là thách thức cho các nhà lập pháp trong việc cập nhật các chuẩn mực về bảo vệ người bệnh trong thời đại công nghệ y học phát triển nhanh chóng. Tóm lại, vụ TG Hoover là một trong những vụ việc hiếm hoi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một thảm kịch y đức hiện đại: sơ suất, hệ thống lỗi, xung đột lợi ích, nỗ lực che giấu và trên hết là cuộc đấu tranh giữa lương tâm và quyền lực. Từ thảm kịch này, xã hội buộc phải ghi nhớ rằng mạng sống con người không bao giờ được hy sinh vì sự tiện lợi. Dù dưới danh nghĩa cứu người khác, nó không chỉ là đạo đức nghề y mà còn là nền tảng của một xã hội nhân văn. Sau vụ bê bối hiến tạng khi tim còn đập của Anthony T.G. Hoover, những câu hỏi không chỉ là thách thức hệ thống y tế mà còn lay động cả lương tri xã hội. Quy chuẩn xác định sự sống đã hoàn toàn kết thúc có đủ chính xác hay đã bị lạm dụng làm cửa sau để đẩy nhanh quy trình hiến tạng? Liệu đã có bao nhiêu gia đình vô tình tiễn đưa người thân khi họ vẫn còn cơ hội sống? Vai trò thật sự của các tổ chức điều phối hiến tạng là gì? Sau vụ việc này, người dân có còn tin tưởng vào hệ thống chẩn đoán và điều phối hiến tạng? Bạn có suy nghĩ gì về vụ án trên ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.